Chương 921 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Kiếm tông một nhóm 921, kiếm tông một nhóm thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách vạn linh đại hội bắt đầu ngày chỉ có một tháng, Lục Huyền vẫn như cũ đợi trong động phủ, không chút hoang mang bồi dưỡng linh thực, Ly Dương đạo tông khoảng cách thiên tinh động không phải rất xa, không đến nửa ngày liền có thể đến, đi qua cũng là dễ dàng thuận tiện, kiếm thảo trong linh điền, 10 cây thiên lôi kiếm thảo đều đã thành công ngưng kết xuất kiếm thảo linh loại. Ngưng chủng xác suất thành công vì kinh người 100%, Lục Huyền thận trọng theo kiếm trong cỏ lấy ra từng mai trắng bạc ánh chớp quanh quẩn tiểu kiếm linh loại, thu nhập thao trùng nang bên trong, 10 cây thiên lôi kiếm thảo tổng cộng ngưng kết ra 36 miếng kiếm thảo linh chủng, sản lượng cùng lần trước so sánh, đề cao 6 cái, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Về sau là có thể đại lượng ổn định gieo trồng thiên lôi kiếm thảo. Đáng tiếc, muốn đem tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo lần nữa cải tiến vì ngũ phẩm kiếm thảo. Trong đó độ khó còn như lên trời. Không có đặc thù kỳ vật hoặc là bảo địa thời gian dài ảnh hưởng, rất khó làm đến. Trong tay hắn tuy có động huyền kiếm bia, cùng với cái kia không rõ lai lịch dưỡng huyền kiếm sao, có thể cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, cũng không phải dễ dàng như vậy, còn cần cùng loại lúc trước thiên kiếm tông lúc kiếm trì bảo địa các loại. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền tự nhủ. Hắn đối kiếm thảo linh thực có phá lệ yêu chuộng, lúc trước vẫn là một tên luyện khí tu sĩ lúc, vốn nhờ vì một gốc ngoài ý muốn bồi dưỡng ra tới kiếm thảo, nhận kiếm đường cao tầng Thẩm Diệp đám người coi trọng, bởi vậy hao tới không ít trân quý kiếm thảo, ngoài ra, kiếm thảo thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kiếm thảo cũng đại biểu cho hắn tại Thiên Kiếm Tông bên trong cái kia nhất đoạn chậm rãi tích lũy sức mạnh. Khó quên thời gian hắn ngừng chân tại kiếm thảo trong linh điền, nhớ lại trước kia tuế nguyệt trên mặt hiển hiện một vẻ ôn nhu ý cười. Ly Dương đạo tông ngàn trượng sơn môn chỗ, mây mù lượn lờ, tiên hạt bay lượn, khí thế của tiên gia, khoảng cách sơn môn mấy trăm dặm chỗ, trong trời cao, một đầu cự đại không gian vết nứt lặng yên hiển hiện, một lá hình dạng như cự kiếm phi thuyền trực tiếp xuyên qua vết nứt, hiển lộ ra, phi thuyền bên trên, đứng đấy năm tên khí chất xuất trần kiếm tu, cầm đầu một người trung niên tu sĩ khí tức sâu lắng, như sâu như biển, mang trắng bạc song kiếm, kiếm khí tung hoành, có hai đạo trắng bạc tấm lụa vần quanh tả hữu, chính là song kiếm thai ngén ra tới kiếm linh, trung niên tu sĩ là động huyền kiếm tông thật đúng là kiếm chủ, nguyên anh hậu kỳ tu vi, lần này chịu Ly Dương đạo tông mời, đến đây tham gia vạn linh đại hội, sau lưng hắn, có bốn tên kiếm tu kính cẩn đứng đấy, cầm đầu một vị thanh niên sau lưng có kiếm ảnh, tên là Mạc Viễn Phong, chính là động huyền kiếm tông chân truyền kiếm tử, có nguyên anh tiền kỳ cảnh giới. Ba người khác đều vì kiếm tông hạch tâm đệ tử, trong đó hai người vì kết đan hậu kỳ, một người vì kết đan trung kỳ, nếu là Lục Huyền ở đây, chắc chắn cảm thấy ngoài ý muốn, kết đan trung kỳ kiếm tu dung mạo tuấn tú, mọc ra hắc bạch song đồng, chính là ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc xây xuống giao tình thâm hậu các phát. Cuối cùng là đến Ly Dương cảnh. Đứng tại phi thuyền sau lưng vạn trượng trên mặt hiển hiện mấy phần vẻ hưng phấn, bởi vì Động Huyền Kiếm Tông cùng Ly Dương đạo tông chênh lệch không biết nhiều ít vạn dặm, ở giữa cách bên trên 10 cái giới vực, dùng phòng ngừa vạn nhất, đồng thời cũng là biểu đạt đối Ly Dương đạo tông tôn trọng. Thật đúng là kiếm chủ liền quyết định sớm tới, cũng may một đường thông suốt, thuận lợi đến Ly Dương đạo tông phụ cận. A, à, bên kia có một đám không biết tới từ nơi đâu tăng nhân. Vạn trượng nhìn nơi xa hơn 10 dặm có hơn, trên bầu trời, đang có một đóa to lớn hoa sen phi tốc chạy tới Ly Dương đạo tông sơn môn. Hoa sen trung tâm có lấy mấy tên tăng nhân, toàn thân trải rộng Phật quang, mơ hồ có phạm âm tại mấy người sâu trong đáy lòng vang lên, tự hồ là chú ý tới vạn trượng nhìn trộm. Một tên có nguyên anh cảnh giới cao lớn tăng nhân đánh cái Phật hiệu, hướng phía cự kiếm phi thuyền nhẹ gật đầu, phi thuyền trên thật đúng là kiếm chủ khẽ vuốt cằm, biểu thị đáp lễ. Đây là tới từ Huyền Không Tự cao tăng, một người cầm đầu chính là Không Tuệ Pháp Sư, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, có kim cương pháp thể, phần lớn thần thông, pháp bảo chờ khó mà công phá hắn thân thể phòng ngự. Mạc Viễn Phong hướng sau lưng các phát đám người giới thiệu sơ lược nói. Huyền Không Tự tướng truyền ngôi cho một chỗ cực kỳ ẩn nấp tiểu thiên Phật quốc bên trong, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy trong chùa cao tăng. Vạn trượng có chút hưng phấn nhẹ nói ra. Vạn sư đệ, các sư đệ, còn có Chu sư đệ, lần này đại biểu động huyền kiếm tông đến đây Ly Dương đạo tông tham gia vạn linh đại hội, nhớ lấy hành sự cẩn thận, không muốn dơ bẩn kiếm tông thanh danh. Nhưng cũng không cần nhát gan sợ phiền phức, như có tu sĩ lòng dạ khó lường, ác ý khiêu khích, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Mạc Viễn Phong thần sắc nghiêm nghị dặn dò. Phải. Mạc sư huynh. Ba người cùng nhau gật đầu, Mạc Viễn Phong chính là động huyền kiếm tông chân truyền kiếm tử, là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất mấy tên kiếm tu một trong, có nguyên anh tiền kỳ cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, thâm thụ mọi người ngưỡng mộ. Hắn thân phận địa vị không tại kiếm tông nội bộ điểm trưởng lão phía dưới, chỉ là do ở vẫn là kiếm tông kiếm tử duyên cớ, vẫn như của dùng sư huynh tương xứng. Mạc sư huynh, ta người này xưa nay thiện chí giúp người, tùy tiện là sẽ không theo người động thủ. Nhìn ra được trong ba người vạn trượng tính cách tối vi nhảy thoát, cười đùa tí tưởng nói với Mạc Viễn Phong. Bất quá, Chu sư đệ sát tâm nặng, liền không nhất định giống như ta. Vạn trượng quay đầu nhìn về bên cạnh một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên. Thanh niên ở giữa trán ở giữa có một đạo dài nhỏ vết kiếm. Vết kiếm mơ hồ có khí tức hung sát tiêu tán ra tới. Nghe được vạn trượng nói, tên là xung quanh sào huyệt thanh niên không hề bị lay động, ánh mắt đạm mạc nhìn phía trước. Mạc sư huynh, sư đệ ta sẽ cẩn tuân sư huynh chi ngôn. Chẳng qua là nhiều năm về sau trở lại Vân Hư vực, lúc trước Thiên Kiếm Tông di chuyển lúc có không ít sư huynh đệ thông qua truyền tống đại trận, tiến vào Ly Dương cảnh bên trong. Chờ đến Ly Dương đạo tông về sau, tại Vạn Linh đại hội tổ chức trước này trong một tháng, ta nghĩ bốn phía hỏi thăm một chút, xem có thể hay không tìm tới cố nhân bóng dáng. Các phát trầm giọng nói ra, hắn sở dĩ đến đây tham gia Vạn Linh đại hội, ngoại trừ tự thân thiên phú dị bẩm, thâm thụ tông môn coi trọng bên ngoài, cũng cùng lúc trước Thiên Kiếm Tông đệ tử có không nhỏ quan hệ. Lúc trước theo Thiên Kiếm Tông di chuyển trở lại Động Huyền Kiếm Tông lúc, bởi vì một nhóm bên trong chỉ có ba tên nguyên anh chân quân, lại đều vì nguyên anh tiền kỳ, có thể ở trong hư không hoàn toàn bảo vệ đệ tử có hạn, cho nên chỉ có thể đem phần lớn đệ tử mang đến Trung Châu, rời xa. Yêu ma xâm nhập Đông Hoang, lần này tới, nếu là tìm tới đã từng đồng môn, thiên phú, tu vi bị nhận khả có thể tại thật đúng là kiếm chủ che chở cho, quay về Động Huyền Kiếm Tông, cũng tính là vì đền bù lúc trước một chút tiếc nuối. Các phát sư đệ, lần này trở lại ngươi lúc trước chỗ tu hành, ngươi có thể được mang ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút Vân Hư vực phong thổ. Vạn trượng vừa cười vừa nói. Sư huynh, ta khi tiến vào Động Huyền Kiếm Tông lúc, vừa đột phá đến cảnh giới kết đan không có bao lâu thời gian, bởi vậy đối với Đông Hoang hiểu khá rõ, sư huynh nếu muốn tìm bạn lời cũng là có thể cùng một chỗ ở Trung Châu dạo chơi, các phát bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền đi Đông Hoang đi một chuyến. Vạn trượng ý tưởng đột phát. Không được. Các phát lắc đầu. Vì sao? Đông Hoang đã bị vực ngoại yêu ma xâm chiếm. Vạn trượng sờ mũi một cái, cười ngượng ngùng một tiếng. Chương 922 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Kiếm chủ truyền thừa trượt 922, kiếm chủ truyền thực chào sư đệ, muốn hay không cùng ta cùng đi Ly Dương đạo tông phụ cận dạo chơi. Vạn trượng đụng phải một mũi xám, đi vào xung quanh sào huyệt trước mặt. Cùi chỏ gật một cái cánh tay hắn, hỏi. Không thú vị. Xung quanh sào huyệt không để lại dấu vết hướng một bên khác dời nửa bước, lạnh lùng nói ra hắn vô cùng si mê với kiếm đạo, có thể nói đem chính mình cả đời toàn tình đầu nhập đến kiếm đạo bên trong, ngày đêm khổ tu, tăng thêm chính mình xuất chúng thiên phú, mới tại không đến trăm năm bên trong có kết đan hậu kỳ cảnh giới. Đối với vị trí vắng vẻ Vân Hư vực, hắn hào hứng rải rác, có một tia khó mà phát giác cảm giác ưu việt trong mắt hắn. Chỉ có kiếm đạo tu vi vượt qua hắn tu sĩ mới có thể để cho. Hắn mắt xanh nhìn nhau, mà Vân Hư vực dạng này cỡ nhỏ giới vực, tuy có Ly Dương đạo tông lớn như vậy tông môn thế lực, có thể nghĩ tìm tới mấy tên lợi hại kiếm tu, đoán chừng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bởi vậy, hoàn toàn không có ở nơi này đi dạo tâm tư, còn không bằng dốc lòng tu hành, sớm ngày vượt qua bên cạnh không có chính hình vạn trượng, giữa hai người mặc dù tu vi xấp xỉ như nhau, có thể thiên phú nhưng lại có khác biệt không nhỏ. Vạn trượng chính là tiên thiên kiếm thể. Thiên sinh. Phù hợp các loại kiếm đạo bí thuật, cùng với tương quan bảo vật, đồng thời vừa có kỳ cao ngộ tính, cái gì huyền ảo kiếm kinh chỉ cần vào tay, liền có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thiên phú như vậy dị bẩm, chỉ cần hơi tìm chút thời giờ, là có thể đem còn lại đồng môn bỏ lại đằng sau, nhưng xung quanh sào huyệt đám người chỉ có hâm mộ phần. Giữa lúc trò chuyện, cự kiếm phi thuyền rất mau tới đến Ly Dương đạo tông hùng vĩ trước sơn môn. Tại phía xa vài dặm có hơn, liền có mấy đạo lưu quang phi. Tốc hướng về bên này phóng tới, Mạc Viễn Phong tâm niệm vừa động, cự kiếm phi thuyền lập tức dừng lại chờ đợi lấy phía trước tu sĩ tới gần. Mấy tức về sau, Lưu Quang liền đứng ở phi thuyền phía trước. Tại hạ Huyền Thành đạo nhân, hoan nghênh Động Huyền Kiếm Tông thật đúng là kiếm chủ, Mạc Viễn Phong kiếm tử cùng với vài vị sư chất. Một người cầm đầu là một tên râu dài lão giả, người mặc thương thanh đạo bào, trong tay có nhất phất trần, tiên phong đạo cốt, sau lưng hắn là mấy tên kết đan đạo trưởng, cùng nhau tần tần cúi đầu. Hướng thật đúng là kiếm chủ một nhóm biểu thị kính cẩn. Nguyên lai là Huyền Thành đạo trưởng khách khí. Kiếm thật đúng là mỉm cười nói, Phía sau hắn Mạc Viễn Phong cùng các phát ba người đồng dạng hướng Ly Dương Đạo Tông mấy tên tu sĩ biểu thị ân cần thăm hỏi. Kiếm chủ mời tới bên này, Đạo Tông trước cho các vị đến đây tham gia Vạn Linh Đại hội đạo hữu nhóm bày tiệc mời khách. Mấy người các ngươi, mang theo Mạc Viễn Phong kiếm tử, cùng với này mấy tên sư huynh, an bài tốt một cái nghỉ ngơi chỗ, dẫn đầu mấy người khách tại Đạo Tông bên trong thật tốt dạo chơi. Huyền Thành đạo nhân quay đầu hướng sau lưng mấy tên Đạo Tông đệ tử dặn dò. Phải. Huyền Thành sư thúc. Một tên khí chất ổn trọng thanh niên cúi đầu nói ra, sau đó, tại mấy tên Đạo Tông đệ tử dẫn đầu dưới, Mạc Viễn Phong bốn người tiến vào một tòa rộng lớn trong dãy núi. Kiếm chủ mời tới bên này. Râu dài lão giả dẫn thật đúng là kiếm chủ đi vào một tòa hùng vĩ cung điện, tiến vào trong đại điện, sớm có mười mấy tên tu sĩ, sinh linh chờ trong đó, nhìn thấy kiếm thật đúng là trong nháy mắt, dồn dập đứng dậy vấn an, kiếm thật đúng là bản thân có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, một tay kiếm đạo công phu xuất thần nhập hóa, sát tính cực cường, có thể đồng thời đối phó hạ mấy tên cùng giai tu sĩ, đồng thời, lại là Động Huyền Kiếm Tông kiếm chủ một trong, nắm giữ lấy vô số tài nguyên, trong chúng. Nhân vô luận là thực lực hay là địa vị đều thuộc về hàng đầu, đương nhiên, có thể đi vào căn này đại điện tu sĩ, sinh linh, đều có không thua nguyên anh trung kỳ tu vi cảnh giới, nếu thật là sinh tử vật lộn thắng bại chưa biết được, mọi người hoặc là sớm có giao tình, hoặc là nghe tiếng đã lâu, tại mấy tên Ly Dương Đạo Tông nguyên anh tu sĩ xe chỉ luồng kim dưới, nhiệt tình trao đổi, hiện trường một mảnh an lành trong đó, thỉnh thoảng có tú lệ thiếu nữ bưng tới linh quả linh nhưỡng, vô vi bất. Chí hầu hạ rất nhiều nguyên anh chân quân. Thật đúng là đạo hữu, chỗ này có một loại hiếm thấy ngũ phẩm linh nhưỡng, uống vào sau nghe nói có thể sử dụng kiếm tu tiến vào phản phát quy chân cảnh giới, có thể càng nhanh lĩnh ngộ kiếm đạo công pháp thần thông. Tại Ly Dương cảnh bên trong cực kỳ nổi danh, đạo hữu ngươi nếm thử, nói chuyện phím ở giữa, Huyền Thành đạo nhân bưng tới một bình ngân hôi linh nhưỡng, linh nhưỡng mặt ngoài có lân lân ánh sáng nhạt, tựa hồ đang nhẹ nhàng lắc lư, có thể ngưng thần nhìn kỹ dưới, có thể phát giác ánh sáng nhạt không phải là bởi vì lắc lư mà lên, mà là từng sợi rất nhỏ đến cực hạn kiếm mang. A. À. Kiếm thật đúng là tiếp nhận râu dài lão giả chén rượu trong tay, nhìn trong chén ngân hôi linh dịch, thần sắc toát ra cùng một chỗ vẻ ngoài ý muốn. Nói đến trùng hợp, này ngũ phẩm linh nhưỡng tên là Hoàng Chân Kiếm Dịch, cùng kiếm chủ tục danh của ngươi ngược lại có mấy phần duyên phận. Huyền Thành đạo nhân khẽ cười một tiếng. Huyền Thành đạo trưởng có chỗ không biết, thật đúng là kiếm chủ tại Động Huyền Kiếm Tông là một loại truyền thừa, chỉ muốn nắm giữ lấy thật đúng là kiếm phong, liền có thật đúng là kiếm chủ tên. Tại kẻ hèn trước đó, còn có mấy tên trước mặt cho người, thực lực tu vi đều tại trên ta. Đạo hữu trong tay Hoàng Chân Kiếm Dịch, xác thực cùng thật đúng là kiếm chủ có mấy phần sâu xa. Đời thứ sáu thật đúng là kiếm chủ, từng tu luyện đến cảnh giới hóa thần, lúc đầu tu hành giai đoạn, nghiên cứu ra này ngũ phẩm Hoàng Chân Kiếm Dịch. Chỉ là do ở Hoàng Chân Kiếm Dịch ủ chế cực kỳ không dễ, bình thường cần nguyên anh tu sĩ tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực mới có thể may mắn ủ chế thành công, có thể thành vì nguyên anh chân quân về sau, hoặc là nhiều năm tại bên ngoài du lịch, hoặc là bế quan khổ tu, nơi nào sẽ đem đại lượng thời gian tiêu vào ủ chế linh nhưỡng bên trên, bởi vậy, dù cho tại kiếm tông bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Kiếm thật đúng là trên mặt hiển hiện một tia nhớ lại vẻ mặt hắn tại đột phá cảnh giới kết đan lúc, kiếm tông sư tôn từng ban cho hắn ba bình Hoàng Chân Kiếm Dịch, làm ban thưởng đồng thời, cũng là khiến cho hắn mượn cơ hội này thối luyện kiếm đạo chi tâm, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, có thể theo hắn hiểu rõ, Động Huyền Kiếm Tông bên trong, Hoàng Chân Kiếm Dịch tiêu hao tốc độ muốn xa xa lớn hơn sản xuất tốc độ, trong tông môn linh dịch tồn lượng giống như so trước kia thiếu đi không ngừng một nửa. Không biết ủ chế này Hoàng Chân Kiếm Dịch kiếm tu đạo hữu chỗ ở nơi nào? Có thể hay không giới thiệu cho tại hạ nhận thức một chút? Hắn hướng râu dài lão giả tò mò hỏi, Hoàng Chân Kiếm Dịch xuất hiện nhiều năm, phương pháp phối chế tại kiếm tông bên trong cũng không là nhất đại cấp bậc mức độ bảo mật, bộc lộ đến bên ngoài khả năng cũng không phải là không có, chẳng qua là, bởi vì Hoàng Chân Kiếm Dịch thuộc tính đặc thù duyên cớ, chỉ có tinh thông kiếm đạo kiếm tu, tại sung túc kiếm thảo tài liệu dưới, mới có thể đem nhưỡng chế ra, hắn bởi vậy có mấy phần hứng thú. Mong muốn đi kết bạn một thoáng cái kia tên kiếm tu. Kiếm tu. Đạo hữu. Râu dài lão giả mày nhăn lại. Theo tại hạ hiểu, ủ chế ra này Hoàng Chân Kiếm Dịch cũng không là kiếm tu, cũng không có nguyên anh tu vi, chẳng qua là một tên kết đan hậu kỳ linh thực sư. Linh thực một đạo tạo nghệ tại Ly Dương cảnh bên trong số 1 số 2, đồng thời còn am hiểu nhiều loại thượng đẳng linh nhưỡng, này Hoàng Chân Kiếm Dịch bắt đầu từ tên kia linh thực sư nơi nào mua sắm tới. Huyền Thành đạo nhân như nói thật nói, hắn phụ trách nghênh đón, dàn xếp đến từ chư thiên giới vực cường đại tu sĩ, sinh linh, đạo tông đệ tử mua sắm linh nhưỡng lúc, nhất định phải đi qua hắn cho phép, Vì vậy đối với Hoàng Chân Kiếm Dịch lai lịch hiểu đến rõ ràng ràng, tại cùng với những cái khác đồng đạo trao đổi bên trong, cũng được biết Lục Huyền tại linh thực bên trên xuất thần nhập hóa tạo nghệ. Kết đan hậu kỳ linh thực sư. Thật đúng là kiếm chủ thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ tại Vân Hư Vực còn có một tên kiếm đạo thiên tài? Bất kể như thế nào, vẫn là đến đi tìm hiểu một chút Hoàng Chân Kiếm Dịch lai lịch. Trong lòng của hắn nghĩ đến, quyết định chờ trao đổi sau khi kết thúc, hướng Huyền Thành đạo nhân hỏi ý kiến, hỏi một chút tên kia linh thực sư tin tức. Chương 923 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh thực sư Lục Huyền 923, linh thực sư Lục Huyền Dương Đạo Tông ngoại môn, các phát ba người được an bài tại một chỗ u tĩnh biệt viện bên trong. Mạc Viễn Phong bởi vì có được nguyên anh cảnh giới, lại là kiếm tông chân truyền kiếm tử thân phận, một mình ở tại một tòa tú lệ trên ngọn núi. Sáng sớm hôm sau, khoanh chân ngồi tại một tấm linh trên giường gỗ, các phát mở hai mắt ra, hắc bạch trong hai con ngươi có mịt mờ linh quang thu lại. Một đêm tĩnh tọa về sau, thể xác và tinh thần của hắn đã điều chỉnh đến tốt nhất. Chu sư huynh lại tại tu tập kiếm thuật. Trong sân, từng đạo trong suốt kiếm khí lúc ẩn lúc hiện, chia chia hợp hợp, cực kỳ quỷ bí, đến mức một tên khác sư huynh, không cần nghĩ liền biết đang ở nằm ngáy o. Vạn sư huynh, Chu sư huynh, các sư đệ, nghỉ ngơi đến như thế nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào ba người trong tai, một tên tướng mạo thanh tú tiểu đạo trưởng tiến vào viện bên trong. Gặp qua thanh hư đạo hữu. Các phát liền vội vàng đi ra ngoài đón. Trước mắt vị này thanh hư đạo trưởng đang là phụ trách dàn xếp ba người Ly Dương đạo tông nội môn đệ tử, có kết đan hậu kỳ tu vi. Mấy người chào hỏi vài câu, tiểu đạo trưởng lên tiếng hỏi thăm: "Kể ba vị sư huynh sư đệ, nội tông Thiên Dương Phong có một trận tụ hội, có rất nhiều đến từ chư thiên giới vực thiên chi kiêu tử, trong lúc rảnh rỗi, tụ tập cùng một chỗ trao đổi thuật pháp, luận bàn kỹ nghệ, không biết ba vị có hứng thú hay không?" Chư thiên giới vực, có hay không yêu tộc thiếu nữ? Vạn Trọng trong nháy mắt vọt ra, một mặt hướng về hướng thanh hư đạo trưởng hỏi. Có mấy tên đến từ Thanh Khâu Sơn hồ nữ cùng với mặt khác yêu tộc nữ tử. Thanh hư đạo trưởng chi tiết trả lời. Thanh Khâu hồ nữ. Cái kia định phải thật tốt đi xem một cái. Ê, không biết trải nghiệm cảm giác như thế nào. Hai vị sư đệ, muốn cùng đi tham gia sao? Vạn Trọng quay đầu nhìn về xung quanh sào huyệt, các phát hai người. Được. Muôn vàng trong suốt kiếm khí khép lại, hóa thành một thanh gần như trong suốt kiếm thảo. Nếu là Lục Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra từng là hắn bồi dưỡng ra tới phân quan độn ảnh kiếm thảo. Hết thảy nhưng bằng hai vị sư huynh làm chủ. Các phát thấp giọng nói ra, ba người tại thanh hư đạo trưởng dẫn đầu dưới, tiến vào một tòa cao lớn hùng vĩ mỏm núi, sườn núi chỗ, mở ra tới một cái bằng phẳng rộng lớn quảng trường. Quảng trường bên trên đã có mấy trăm tên khí vũ hiên ngang tu sĩ, từng cái đều có kết đan tu vi, trong đó có một phần nhỏ tu sĩ tương đương là 10 khác chú ý, hơn 30 tên yêu tộc, trân toàn thể bên trên duy trì hình người, chẳng qua là bộ phận thân thể còn lưu lại yêu thú dấu vết, trong đó có 5 tên có khuynh quốc chi tư hồ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có tự nhiên mị hoặc cảm giác, đều biết cái lông xù trắng ngoãn, cái đuôi theo câu cổ ở giữa rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy. Khụ khụ, hai vị sư đệ, vi huynh có việc đi trước một bước, các ngươi chơi đến vui vẻ. Vạn Trọng hai mắt trong nháy mắt biến đến sáng ngời, hóa thành một luồng khói xanh, nhìn như thông thả, kỳ thực phi tốc chạy tới hồ nữ vị trí chỗ ở. Hai vị đạo hữu mời tới bên này. Thanh hư đạo trưởng bất đắc dĩ cười cười, đem xung quanh sào huyệt cùng các phát hai người dẫn đến quảng trường một bên. Hai người sau khi ngồi xuống, liền có diễm lệ thiếu nữ bưng tới linh quả linh nhưỡng. A. À. Các phát mang trong tay bạch ngọc chén rượu, trong miệng khẽ di một tiếng. Thế nào, các sư đệ? Có thể là này linh nhưỡng có vấn đề gì? Thanh hư đạo trưởng phát giác được tên này Động Huyền Kiếm Tông đệ tử trên người dị thường, trên mặt hiển hiện một vẻ khẩn trương vẻ mặt, sợ nơi nào có chiêu đãi không chu đáo địa phương, đến mức xung quanh sào huyệt, thần tâm thì hoàn toàn bị trong sân rộng mấy tên đang kịch liệt vật lộn tu sĩ hấp dẫn. Không có, chẳng qua là rất lâu không có uống đến này bách quả linh tương. Các phát cười cười, nhẹ nhàng uống vào một ngụm trong chén xanh biếc linh tương, hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ được đa trọng quả mọng mỹ vị thay nhau đánh thẳng vào chính mình vị giác. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Các phát trên mặt không khỏi hiển hiện hốt hoảng chi sắc, hắn nhớ kỹ còn tại Thiên Kiếm Tông lúc, mỗi lần đi qua Lục Huyền sư đệ nơi đó lúc, thường xuyên có thể uống mấy chén bách quả linh tương, tiến vào động huyền giới về sau, mặc dù tình cờ cũng sẽ nhấm nháp, uống qua so bách quả linh tương tốt hơn linh nhưỡng cũng có mấy loại, có thể lại không có ban đầu cảm thụ. Các sư đệ ưa thích lời có thể thỏa thích uống cái đủ, trong tông môn chuẩn bị không ít. Thanh hư đạo trưởng nghe vậy, lập tức trầm tĩnh lại, vừa cười vừa nói. Đa tạ thanh hư đạo trưởng, này bách quả linh tương phẩm chất coi như không tệ, các mổ đại bảo có lộc ăn. Các phát xu nịnh nói. Ha ha, đây chính là xuất từ Ly Dương cảnh bên trong nổi danh nhất linh nhưỡng đại sư trong tay, tu sĩ tầm thường rất khó mua được, các sư đệ nếu là có hứng thú, ta ngày nào đó dẫn ngươi đi mua một chút mang về động huyền kiếm tông. Được. Các phát nhẹ gật đầu, ánh mắt bị trong sân rộng hấp dẫn trong bất tri bất giác, chính mình tên kia si mê kiếm đạo, sát tính cực mạnh Chu Sư Huynh đã bắt đầu cùng người luận bàn rất nhanh, ba tên kết đan kiếm tu liền bị hắn đánh xuống đài, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy tâm phục khẩu phục. Không hổ là chư thiên giới vực bên trong số một số hai kiếm đạo đại tông, Chu Sư Huynh một người liền đem còn lại mấy tên đạo hữu dễ dàng hạ gục. Một bên thanh hư đạo trưởng cảm khái nói, quảng trường bên trên luận bàn đều là điểm đến là dừng, cũng không có sinh ra cái gì xung đột mâu thuẫn, dù sao, có thể đến đây tham gia vạn linh đại hội, vô luận là thực lực tu vi, vẫn là bối cảnh, cùng tu sĩ đồng bậc đều vì thượng đẳng, phát sinh xung đột lời không tốt kết thúc, sẽ còn gây nên Ly Dương đạo tông không vui. Chu Sư Huynh tại kiếm tông bên trong, cũng là lợi hại nhất mấy tên nội môn đệ tử một trong, các phát mỉm cười nói, xung quanh sào huyệt cũng không có sử dụng ra cái gì áp đáy hòm kiếm thuật thần thông. Bằng vào một thanh phân quang độn ảnh kiếm thảo, cùng một tay kiếm khí phân hóa bản lĩnh, liền đem ở đây mấy tên kiếm tu dễ dàng ngăn chặn, ta xem Chu Sư Huynh sử dụng ra kiếm khí, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như có một kiện bảo vật có thể kích phát ra tương tự kiếm. Khí thanh hư đạo trưởng tự lẩm bẩm. Ồ, là cái gì bảo vật? Có thể hay không nhường các mổ kiến thức một chút, các phát bị thanh hư đạo trưởng khơi gợi lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Vật này tên là Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ, không biết cùng Động Huyền Kiếm Tông có không có mấy phần sâu xa, thanh hư đạo trưởng một tay phất một cái xanh biếc loan lỗ hồ lô lặng yên xuất hiện trước người, trong hồ lô bộ có tranh nhiên tiếng kiếm reo, nhẹ nhàng lay động ở giữa, có một đạo thuần túy kiếm khí bắn ra. Động Huyền Kiếm Ý. Cảm thụ được đạo kiếm khí này truyền đến rõ ràng sáng tỏ, thấy rõ vạn vật cảm giác quen thuộc cảm giác, các phát thốt ra hắn mặc dù không phải kiếm tu, nhưng tại Động Huyền Kiếm Tông tu hành nhiều năm. Đối với này loại chỉ có tông môn mạnh mẽ kiếm tu mới có thể nắm giữ đặc thù kiếm ý có chút quen thuộc. Thanh hư đạo trưởng. Mạo muội hỏi thăm, này Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ từ chỗ nào được đến? Sau lưng tu sĩ rất có thể cùng Động Huyền Kiếm Tông có cực đại quan hệ. Các phát ngữ khí gấp rút mà hỏi. Nói đến, cái này Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ cùng cái kia bách quả linh tương đảo là đến từ cùng một nơi, cũng chính là tiểu đạo vừa mới nói tới tên kia linh nhưỡng đại sư. Hắn không chỉ tinh thông nhiều loại thượng đẳng linh nhưỡng, càng thêm nổi danh là một tay linh thực tạo nghệ, tại toàn bộ Ly Dương cảnh có thể xem như nổi danh nhất linh thực sư. Linh thực sư? Xin hỏi tính danh là? Có thể ủ chế bách quả linh tương, lại tại linh thực một đạo có tinh thâm tạo nghệ, trong đầu hắn nghĩ đến một loại khả năng, hô hấp lại lần nữa gấp rút mấy phần. Chính là linh thực sư Lục Huyền. Chương 924 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tất cả gặp nhau đều là ngắn đường trùng phùng 924, tất cả gặp nhau đều là ngắn đường trùng phùng ê Lục Huyền. Các phát lên tiếng kinh hô. Lục Huyền, Lục sư đệ. Kế mà ngữ khí chậm dần, trong đầu hiển hiện một tên tuấn lãng thanh niên thân ảnh, tính danh giống nhau, cũng đều là linh thực sư, còn có thể ủ chế ra bách quả linh tương, là đã từng vị kia có giao tình thâm hậu tiểu sư đệ không giả. Lục sư đệ. Ngươi thật đúng là cho ta biết thiên đại kinh hỷ a, các phát ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới ngươi linh thực sư tên đã vang vọng toàn bộ Ly Dương cảnh, càng là bồi dưỡng ra hoàng mỹ phù hợp Động Huyền Kiếm Tông Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ. Bằng vào này trân quý hồ lô, ngươi hồi trở lại Động Huyền Kiếm Tông không có vấn đề chút nào, thậm chí đi vào liền lại nhận cực lớn coi trọng. Vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy cố nhân, còn có thể cùng một chỗ trở lại Động Huyền giới, khóe miệng của hắn không ức chế được đi lên dương. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải lập tức nói cho hai vị sư huynh. Lần này, sẽ không lại đem lục sư đệ ngươi rơi xuống. Hắn hít thở sâu một hơi, hướng một bên mặt lộ vẻ nghi ngờ thanh hư đạo trưởng hỏi, xin hỏi đạo trưởng, vị kia tên là Lục Huyền Linh thực sư chỗ ở nơi nào? Nếu như không có đoán sai, hắn cùng Động Huyền Kiếm Tông có cực sâu sâu xa. Tại hạ chỉ biết là Lục Huyền Lục đạo hữu ở tại Thiên Tinh Động bên trong, vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Chẳng qua là tại Trích Tinh Lâu bên trong có một cái tên là có ở giữa tiệm tạp hóa cửa hàng, cửa hàng bên trong thường xuyên xuất hiện tiểu động huyền kiếm hồ cùng bách quả linh tương. Trích Tinh lâu. Tốt. Các sư đệ, ngươi nói là vừa mới ngoài ý muốn tìm tới một tên đã từng Thiên Kiếm Tông đệ tử, tên đệ tử kia còn bồi dưỡng ra một loại hoàng mỹ phù hợp kiếm tông tứ phẩm linh thực. Tại các phát truyền âm dưới, Vạn Trọng cùng xung quanh sào huyệt hai người cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, Vạn Trọng trên thân lưu lại từng sợi mùi thơm ngát, nghe xong các phát chi ngôn, hắn nghiêm sắc mặt, hỏi. Thật có việc này. Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc, Lục Huyền Lục Sư đệ chính là trong tông môn nổi danh nhất linh thực sư, không biết thay tông môn bồi dưỡng ra nhiều ít trân quý linh thực, còn cải tiến ra một loại chủng loại mới tam phẩm phong lôi kiếm thảo. Đáng tiếc, lúc ấy bởi vì yêu ma bừa bãi tàn phá, tông môn không thể không di chuyển hồi trở lại chủ tông, trong đó cần phải xuyên qua tầng tầng giới vực, Lục Sư đệ không thể không truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Không nghĩ tới, tại đây Ly Dương cảnh bên trong hiển lộ tài năng, không chỉ thuận lợi sống sót, còn trở thành Ly Dương cảnh bên trong nổi danh nhất linh thực sư. Tiểu động huyền kiếm hồ. Bên trong thế mà ẩn chứa một tia động huyền kiếm ý, đối với kiếm tông ngoại môn đệ tử tới nói có thể là vô cùng trân quý. Vạn Trọng cẩn thận chu đáo lấy theo Thanh Hư đạo trưởng nơi nào mượn tới loan lỗ hồ lô, cảm thụ được bên trong quen thuộc kiếm ý, thần sắc nghiêm nghị. Đi trước cho Mạc sư huynh xin phép một chút, sau đó cùng đi bái phỏng một thoáng người tiểu sư đệ kia. Có thể dùng thân phận của linh thực sư, xông ra to như vậy thanh danh, trong nội tâm của ta có mấy phần tò mò. Hắn trầm giọng nói ra, ba người bay nhanh rời đi Thiên Dương Phong, liên lạc đến Mạc Viễn Phong lẳng lặng nghe xong các phát tự thuật. Có khả năng, tên kia lục sư đệ bản thân liền cùng kiếm tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn có bồi dưỡng ra này tiểu động huyền kiếm hồ bản sự, ta với các ngươi cùng nhau đi xem một chút. Hắn trong lòng lập tức làm ra quyết định. Đến mức thật đúng là sư thúc, chút chuyện nhỏ này vẫn là không nên quấy rầy đến hắn cho thỏa đáng. Hắn thân là động huyền kiếm tông chân truyền kiếm tử, điểm này quyền tự chủ vẫn phải có. Bốn người thông qua Thanh Hư đạo trưởng, tìm tới một tên quen thuộc Ly Dương cảnh đạo tông đệ tử, phi tốc chạy tới Thiên Tinh động Trích Tinh lâu, đây cũng là cái kia cái gọi là có ở giữa tiệm tạp hóa. Mạc Viễn Phong ngừng chân tại lối vào cửa hàng, quay đầu hướng tên kia Ly Dương đạo tông đệ tử hỏi, hồi bẩm tiền bối, chính xác 100%, vãn bối từng tới không chỉ một lần, mua qua mấy loại trân quý bảo vật. Tên kia đạo tông đệ tử vội vàng kính cẩn nói ra. Đi vào nhìn một cái. Mạc Viễn Phong trước tiên bước vào trong cửa hàng, các phát ba người theo sát phía sau. Hoan nghênh các vị tiền bối quang lâm tiểu điếm. Trong cửa hàng, Văn Càn phát giác được ba người trên thân tiêu tán ra tới mạnh mẽ linh áp, trên mặt chất lên sốt ruột nụ cười, chờ tới gần Mạc Viễn Phong, cảm nhận được trên người hắn như sâu như biển khí tức khủng bố, lập tức giật mình trong lòng. Làm sao còn có Nguyên Anh chân quân quang lâm cửa hàng? Trong lòng của hắn tuy có mấy phần thấp thỏm, trên mặt lại duy trì trấn định. Không biết các vị tiền bối cần gì loại hình bảo vật? Hiện trong mắt mọi người tiểu nhân có nhọn đầu, thân thể càng hướng xuống càng ngày càng mượt mà, chợt nhìn còn tưởng rằng là một tòa linh lung bảo tháp. Vãn bối Kiếm Hoàng Chân, gặp qua Huyền Hoàng lão tiền bối. Kiếm Hoàng Chân trong mắt lóe lên một tia vẻ lẫm nhiên, hắn thân là động huyền kiếm tông kiếm chủ, lại có xem Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt nhận ra cái này bảo tháp tiểu nhân lai lịch chính là Hải Lâu Thương Hội người xây dựng. Chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy cao giai không gian pháp bảo khí linh, lai lịch cực kỳ thần bí, thực lực mặc dù không bằng hóa thần đại năng, nhưng đối phó một cái Nguyên Anh hậu kỳ hắn vẫn là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, hắn cũng có một chút thủ đoạn cuối cùng, tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai là động huyền kiếm tông tiểu tử, làm sao không xa vạn dặm chạy tới Vân Hư vực xê ướp ta thương hội khách khanh, khí linh tiểu nhân lay động thoáng qua đi đến Lục Huyền trước người, đưa hắn hộ tại sau lưng, ông cụ non nói. Huyền Hoàng lão tiền bối, Lục Huyền sư chất vốn là ta động huyền kiếm tông chi nhánh xuất thân, hiện tại chẳng qua là trở về đến chủ tông mà thôi. Kiếm Hoàng Chân sau lưng song kiếm hàng quang lẫm liệt, hai đầu trắng bạc giao long chậm rãi chui ra, ta đây mặc kệ, Lục Huyền tiểu hữu hiện tại là ta Hải Lâu thương hội khách khanh, về sau cũng thế, người nào cũng không thể xê ướp đi hắn, khí linh tiểu nhân nhọn đầu về sau dương lên, bá khí mười phần nói ra. Huyền Hoàng lão tiền bối, mặc dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, có thể đạo lý vẫn là muốn giảng. Kiếm Hoàng Chân bình thản tự nhiên không sợ, Hải Lâu Thương Hội chẳng qua là Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn, có thể động huyền kiếm tông dù cho tại chư thiên giới vực bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái cao giai pháp bảo khí linh. Ta so ngươi lợi hại, ta chính là đạo lý, ngươi lúc nào thì đem các ngươi hóa thần lão gia hỏa gọi qua, ta nói lại giảng đừng đạo lý. Khí Linh tiểu nhân thô bạo nói ra, tại lục huyền chưa kết đan lúc, hắn liền kiến thức đến lục huyền tại linh thực bên trên kinh người tạo nghệ, cho nên lực bài chúng nghị, lựa chọn hắn trở thành thương hội khách khanh, sự thật chứng minh ánh mắt của hắn không sai, này mấy chục năm bên trong, lục huyền vì thương sẽ giải quyết to to nhỏ nhỏ không ít linh thực linh thú vấn đề, còn bồi dưỡng ra rất nhiều trân quý linh thực, lập nên vô tận giá trị. Mình còn có một gốc có thể kết xuất đạo quả cửu chân. Linh diệp trong tay hắn đâu, làm sao có thể nhường động huyền kiếm tông mang đi? Ta không cùng tiền bối ngươi tranh luận, vẫn là nghe một chút lục sư điệt ý kiến. Kiếm Hoàng Chân thấy Khí Linh tiểu nhân như thế không thèm nói đạo lý, đem vấn đề chuyển di cho lục huyền. Lục huyền tại Thiên Kiếm Tông tu hành nhiều năm, kết xuống rất nhiều nhân quả. Động huyền kiếm tông thực lực lại tại phía xa Hải Lâu Thương Hội phía trên. Hắn tin tưởng lục huyền sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Kẹp ở giữa hai người, lục huyền mặt lộ vẻ khó xử đối với động huyền kiếm tông. Trong lòng của hắn là tràn ngập cảm kích. Đợi tại Thiên Kiếm Tông những năm kia là hắn tu hành thời kỳ tốt đẹp nhất một quãng thời gian, tại tông môn che chở cho, theo trong tông môn thu hoạch được đại lượng trân quý linh chủng, đồng thời còn làm quen không ít tri tâm bằng hữu, có thể nói, không có Thiên Kiếm Tông, cũng không có ngày hôm nay hắn, mà bây giờ, bằng vào trước đó cao giai kiếm thảo mở ra phong phú ban thưởng, cùng với năng lực đặc thù cải tiến ra tới kiếm thảo kiếm hồ lô, một khi trở về động huyền kiếm tông, hắn nhất định có thể như cá gặp nước, nhận cực lớn coi trọng, cũng là có cơ hội. Lấy được càng nhiều cao giai kiếm thảo linh chủng, cùng với này một siêu đại tông môn tuyệt đối bảo hộ, nhưng có được tất có mất, chính mình nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy tự do, đồng thời, bồi dưỡng linh thực cũng sẽ không như thế nhanh gọn, vô luận là chỗ kia tàn khuyết động thiên, vẫn là trên tay có được đủ loại cao giai linh thực, cùng với phong nguyên tinh động bên trong những cái kia tà dị linh thực, cũng không tốt trực tiếp bày biện ra tới, đối với thương hội, hắn đồng dạng lòng. Mang cảm kích, cả hai tuy là quan hệ hợp tác, có thể nhiều năm trước tới nay ở chung vui sướng, thương hội đối với mình tới nói được xưng tụng cầu sao được vậy. Cần thiết linh chủng cũng tốt, bảo vật cũng tốt, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách sưu tập đến, thậm chí tại đột phá đến kết đan hậu kỳ về sau, Khí Linh tiền bối còn thực hiện đã từng hứa hẹn, đem chỗ kia tàn khuyết động thiên giao cho mình trưởng quản, cũng để cho mình thay bồi dưỡng cái kia gốc cửu chân linh diệp. Cả hai tướng so sánh, tựa như là tiền nhiệm cùng đương nhiệm, đều có cách tốt, nhưng lục huyền khó mà lựa chọn. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, ta toàn đều muốn. Trong lòng hắn quét ngang, thử thăm dò hướng Kiếm Hoàng Chân hỏi, thật đúng là sư thúc, vãn bối chịu được đến Thiên Kiếm Tông chưa quan tâm, là có trở về chủ tông ý nghĩ. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy buông tuồng đã quen, chỉ sợ khó thích ứng bị ước thúc sinh hoạt, không biết trở về động huyền kiếm tông về sau, ta có thể có bao lớn độ tự do. Lục sư điệt mong muốn không bị ước thúc. Kiếm Hoàng Chân trầm ngâm một thoáng, tiếp tục nói, nghe điểm này cũng không khó, kiếm tông bên trong kết đan chân nhân bản thân liền có không nhỏ độ tự do. Ra ngoài du lịch đúng đúng thường cũng có sự tình, huống chi là sư chất ngươi bực này hiếm hoi nhân tài. Bằng vào Hoàng Chân kiếm dịch, sư chất có khả năng chịu đến đại lượng đồng môn hoan nghênh. Có ổn định kiếm phù sản xuất, cái kia cơ hồ có khả năng tại kiếm tông bên trong thông suốt. Nếu là tăng thêm tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ cùng thiên lôi kiếm thảo ngưng chủng chi pháp, cái kia kiếm tông có khả năng bảo đảm ngươi nhất thế bình an. Kiếm Hoàng Chân lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói có đối với động huyền kiếm tông tuyệt đối tự tin. Mạo muội hỏi thăm sư thúc, có hay không có song toàn kế sách, có thể giữ lại sư chất thương hội khách khanh thân phận, lục huyền cả gan hỏi. Sư chất có chút lòng tham. Kiếm Hoàng Chân than nhẹ một tiếng, ngay tại lục huyền bỗng cảm giác thất vọng lúc, lại lời nói xoay chuyển. Bất quá ai bảo sư chất ngươi tinh thông linh thực, linh nhưỡng, chế phù ta môn tu hành kỹ nghệ đâu. Đối với cái này thiên tài, cuối cùng sẽ có chỗ thiên ái. Sư chất có khả năng giữ lại Hải Lâu Thương Hội khách khanh thân phận, cũng có thể tự do xuất nhập kiếm tông. Thế nhưng, có mấy cái tiền đề. Đầu tiên, hết thảy muốn dùng kiếm tông làm chủ, thương hội khách khanh cũng tốt, mặt khác cũng được, đều muốn về sau hơi chút hơi. Còn nữa, có quan hệ kiếm tông hết thảy sự vật, công pháp, thần thông, kiếm kinh các loại, đều không được tiết lộ cho người ngoài. Cuối cùng, sư chất nếu là khăng khăng giữ lại Hải Lâu Thương Hội khách khanh thân phận, cái kia kiếm tông cơ mật cốt lõi nhất cơ bản rất khó tiếp xúc đến. Này ba điểm sư chất có gì dị nghị không? Kiếm Hoàng Chân trầm giọng hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì. Lục Huyền hơi chút suy nghĩ, gật đầu trả lời, trước hai cái yêu cầu là việc nằm trong phận sự, đến mức vô pháp tiếp xúc đến kiếm tông trọng yếu nhất cơ mật hắn vốn là không quá để ý cái này, tự nhiên làm xong chuẩn bị tâm lý. Huống chi có không gì làm không được trùng sáng tồn tại, có lẽ những cái kia thứ trọng yếu nhất đối với hắn mà nói đều không tính là gì bí mật. Rất tốt, coi như vô pháp tiếp xúc đến thứ trọng yếu nhất, dùng sư chất năng lực, nhận kiếm tông trên dưới coi trọng cũng là thuận lý thành chương sự tình. Ồ đúng, còn có cái điều kiện cuối cùng. Kiếm Hoàng Chân ngữ khí dừng một chút. Sư thúc thỉnh giảng. Ý. Chờ sư chất trở về đến kiếm tông về sau, cần phải thỉnh lựa chọn gia nhập thật đúng là kiếm phong. Kể từ đó, sư chất giữ lại khách khanh thân phận gặp phải áp lực liền để ta tới một mình gánh chịu. Kiếm Hoàng Chân ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc nói ra. Chương 928 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lễ gặp mặt chương 928, lễ gặp mặt ệ gia nhập thật đúng là kiếm phong. Lục Huyền nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Kiếm tông có 9 tòa kiếm phong, mỗi một tòa kiếm phong đều có truyền thừa đã lâu, trưởng quản kiếm phong xưng là kiếm chủ, có ít nhất nguyên anh hậu kỳ tu vi. 9 tòa kiếm phong bên trong, nếu là lục sư điệt ngươi lựa chọn dưới trướng của ta thật đúng là kiếm phong, như vậy nhất định sẽ trở thành kiếm phong trọng điểm vung trồng đối tượng, đủ loại tu hành tài nguyên đều sẽ nghiêng đến sư chất trên thân. Kiếm Hoàng Chân ôn hòa nói ra, Lục Huyền biểu hiện ra linh thực, linh nhưỡng, phù lục ba loại tu hành kỹ nghệ, mỗi một loại liền có tư cách trở thành kiếm phong hạch tâm đệ tử, ba loại hợp lại là một, này loại vạn dặm không một hậu cần loại hình tu sĩ, bình thường đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Này so sánh cùng nhau, kết đan hậu kỳ cảnh giới ngược lại không coi vào đâu, kiếm phong bên trong kết đan tu sĩ số lượng còn là không ít, Nguyên Anh chân quân cũng có được hơn 10 người. Sư chất nguyện ý gia nhập sư thúc môn hạ. Lục Huyền không chút do dự, gật đầu đáp ứng nói, đối với hắn mà nói, gia nhập thế nào tòa kiếm phong không có khác biệt lớn, có thật đúng là kiếm chủ hứa hẹn, sau này mình vẫn tương đối tự do, bởi vậy trực tiếp đáp ứng. Tốt, tốt, tốt. Kiếm Hoàng Chân cởi mở cười nói, nhìn ra được tâm tình cực kỳ vui vẻ. Hoan nghênh lục sư điệt gia nhập thật đúng là kiếm phong. Lần đầu gặp gỡ, không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Này miếng thất phẩm huyết giao kiếm phù liền đưa cho sư chất ngươi làm lễ gặp mặt. Một viên huyết hồng phù lục chậm rãi tung bay đến Lục Huyền trước người, phù lục hình dạng như một đoạn mũi kiếm, bên trong tự hồ có một đầu huyết hồng giao long đang ở tùy ý bơi lội. Thất phẩm phù lục. Lục Huyền âm thầm líu lưỡi, hắn không nghĩ tới trước mắt tên này thật đúng là kiếm chủ sẽ trực tiếp đưa cho hắn một phần như thế đại lễ, cho dù là tiêu hao hình phù lục, có thể phẩm giai cao tới thất phẩm, cái kia hoàn toàn được cho là giá trị liên thành. Bên trong phong ấn một đầu thất phẩm huyết giao yêu tinh phách, bị ta độc môn kiếm khí luyện hóa, kích phát sau có thể phóng xuất ra tương đương với nguyên anh cảnh giới kiếm tu một kích toàn lực. Kiếm Hoàng Chân hai tay phụ ở sau lưng, lạnh nhạt nói ra. Đa tạ sư thúc hảo ý, nặng như thế lễ, sư chất ta nhận lấy thì ngại. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Nhiều ngươi thu liền nhận lấy, ngươi là một tên linh thực sư, không sở trường đấu pháp. Vừa vặn có khả năng cầm này miếng thất phẩm kiếm phù dùng tới phòng thân. Chờ vạn linh đại hội sau khi kết thúc, ngươi theo ta nhóm cùng nhau hồi trở lại một chuyến kiếm tông, chính thức bái nhập thật đúng là kiếm phong, ta lại đi cho ngươi xin một đầu thượng đẳng phẩm chất kiếm thuyền. Về sau ngươi nếu là nghĩ thường xuyên trở về Vân Hư vực, có món bảo vật kia có khả năng dễ dàng rất nhiều. Tốt, người sư điệt kia ta liền không khách khí. Lục Huyền từ chối không được. Đành phải nhận lấy cái viên kia thất phẩm phù lục. Kiếm Hoàng Chân lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta còn có việc trong người, về trước Ly Dương Đạo Tông chờ vạn linh đại hội bắt đầu sẽ cùng sư chất ngươi tốt nhất nói chuyện. Mạc Viễn Phong ba người thấy thế, cũng không có dừng lại thêm, hướng Lục Huyền từ biệt. Lục sư đệ, Ly Dương Đạo Tông thấy, y. Sư đệ chờ tiến vào động Huyền Kiếm Tông sư huynh mang ngươi bốn phía đùa giỡn một chút. Vạn Trọng vừa cười vừa nói. Lục sư đệ, cáo từ. Chu Sào ngắn gọn nói ra, thái độ nhìn qua muốn so ngay từ đầu nhiệt tình không ít. Thật đúng là sư thúc, vài vị sư huynh, chỗ này có một ít linh nhưỡng, các ngươi có khả năng mang về Ly Dương Đạo Tông nếm thử. Lục Huyền một tay phất một cái, bốn phần linh nhưỡng xuất hiện trước người. Trong đó, đưa cho Kiếm Hoàng Chân số lượng tự nhiên nhiều nhất, bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng ba loại tứ phẩm linh nhưỡng các ba bình. Hoàng Chân kiếm dịch cùng lục ngưng lộ các hai bình, đến mức Mạc Viễn Phong ba người, thì tứ phẩm linh nhưỡng mỗi loại một bình, bởi vì đều là kiếm tu duyên cớ, mỗi người còn ngoài định mức đưa một bình ngũ phẩm Hoàng Chân kiếm dịch. Đa tạ sư chất, y. Đa tạ sư đệ, mấy người dồn dập biểu thị cảm kích, tâm tình vui vẻ, bình thường tứ phẩm ngũ phẩm bảo vật đều không thế nào bị bọn hắn để vào mắt, có thể linh nhưỡng liền không đồng dạng, liền tham gia vạn linh đại hội chư thiên sinh linh, cũng không có cơ hội uống đến một bình trong tay bọn họ thượng đẳng linh nhưỡng, đến mức các phát. thì lưu lại trong cửa hàng chờ vạn linh đại hội bắt đầu trước cùng Lục Huyền cùng nhau đi tới Ly Dương Đạo Tông. Tiền bối, chỗ này có mấy bình linh nhưỡng, tiền bối mang về nếm thử. Chờ Kiếm Hoàng Chân đám người sau khi rời đi, Lục Huyền lại lấy ra mấy bình linh nhưỡng, mặc dù không biết khí linh có thể hay không nếm ra linh nhưỡng mùi vị, có thể nên có lễ tiết vẫn là muốn có. Lục tiểu tử, cảm ơn. Về sau nhớ kỹ thường hồi trở lại thương hội, ngược lại tại rất nhiều giới vực trung đô xây có phân lâu, liên lạc dâng lên vẫn là thuận tiện tích. Khí linh tiểu nhân hướng Lục Huyền lắc lắc dài nhỏ cánh tay, trực tiếp chui vào trong hư không. Lục sư đệ, đáng tiếc sư huynh ta thân vi ngôn nhẹ, không phải thật tốt khuyên nhủ sư đệ ngươi gia nhập ta chỗ kiếm phong. Khí linh tiểu nhân sau khi rời đi, các phát buông lỏng rất nhiều, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói có một chút tiếc nuối. Ha ha, các sư huynh chờ tiến vào kiếm tông, tự nhiên còn nhiều cơ hội gặp mặt. Lục Huyền cười to nói. Sư đệ nói có lý. Các phát mỉm cười gật đầu. Lục tiền bối. Ngài không có sao chứ. Đang lúc hai người tâm tình quá khứ tuế nguyệt lúc, Văn Càng vội vã đuổi vào. Rất tốt, lần này ngươi làm tốt lắm. Lục Huyền hướng hắn gật đầu tán dương, Văn Càng lần này biểu hiện cực kỳ nhạy bén, tại phát giác được Kiếm Hoàng Chân cùng Mạc Viễn Phong hai người đều vì nguyên anh cảnh giới về sau, tìm cái ra ngoài cùng Lục Huyền liên lạc mượn cớ, thừa cơ liên hệ đến thương hội cao tầng, từ đó có khí linh tiền bối trống rỗng xuất hiện tình cảnh, mặc dù cũng không có phát sinh cái gì, nhưng hắn này phần gặp thời ứng biến vẫn là đáng giá tán thưởng. Hắn ngắn gọn hướng Văn Càng nói rõ với Hồng Khinh Hải nguyên do. Chuyện Lục tiền bối nguyên lai là Động Huyền Kiếm Tông đệ tử. Văn Càng hai người cùng nhau hiển hiện ngoài ý muốn thần sắc. Đã từng là Kiếm Tông chi nhánh Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngoài ý muốn bị các sư huynh đợi khi tìm được, may mắn bái nhập Động Huyền Kiếm Tông kiếm chủ môn hạ. Nào có cái gì may mắn, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ qua tới đón tiếp, ta hai người đều nhìn ở trong mắt. Văn Càng cùng Hồng Khinh Hải trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Các ngươi hai cái yên tâm, tiệm tạp hóa còn tiếp tục mở ra, ta sẽ thường xuyên tới Thiên Tinh Động. Lục Huyền nói tới lập tức để cho hai người ăn một viên thuốc an thần, khi biết Lục Huyền chi sau sẽ trở về Động Huyền Kiếm Tông về sau, hai người thấp thỏm bất an trong lòng, sợ như thế một tên hào phóng khẳng khái, hiền lành nhân ái ông chủ cứ thế mà đi, bọn hắn đợi tại Lục Huyền bên người, không biết đạt được nhiều ít bảo vật ban ân. Tự nhiên nhất không nỡ bỏ Lục Huyền rời đi Vân Hư Vực, đạt được Lục Huyền hứa hẹn về sau, tự nhiên tâm tình một thoáng biến đến vui vẻ. Sư huynh, đi qua ta cái kia động phủ ngồi một chút. Trong ngày thường ta ngay tại cái kia trong động phủ bồi dưỡng linh thực, công pháp tu hành. Lục Huyền quay đầu nhìn về Cát Phát nói ra. Sư đệ vẫn là ban đầu cách sống. Cát Phát nghe vậy, nhếch miệng lên. Vậy trước tiên đi sư đệ ngươi nơi đó nhìn một chút. Thuận đường cùng sư đệ ngươi hỏi thăm một chút, có hay không nhìn thấy lúc trước Thiên Kiếm Tông sư huynh đệ. Dù sao đồng xuất nhất mạch, nếu là tu vi phẩm tính đều quá quan lời, thật đúng là sư thúc hẳn là sẽ không để ý mang mấy người trở về Động Huyền Kiếm Tông bên trong. Ha ha, đang có một người đồng dạng sinh hoạt tại Thiên Tinh Động bên trong, các sư huynh ngươi khẳng định nhớ kỹ, đến lúc đó lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lục Huyền cười to nói. Chương 929 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Cố nhân hiện trạng, chương 929, cố nhân hiện trạng, hai người tiến vào lôi hỏa tinh động bên trong, tại đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong cực tốc xuyên qua, một lát sau, đến Lục Huyền bên ngoài động phủ. Đến. Lục Huyền rơi trên mặt đất, tâm niệm vừa động, vạn chướng huyền tinh trận mở ra, chừa lại có thể cung cấp hai người ra vào lối đi. Sư đệ ngươi chỗ này trong động phủ linh khí cùng lúc trước Thiên Kiếm Tông nội môn so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Các phát cảm thụ được chung quanh nồng đậm tinh khiết linh khí, không khỏi cảm khái nói, hắn cùng sau lưng Lục Huyền, xuyên qua sương mù dày đặc, cảm thụ được trong sương mù tiêu tán ra tới thảo một linh khí. Trồng lấy nhiều như thế cao giai linh thực, khó trách sư đệ linh thực sư tên vang vọng toàn bộ Ly Dương cảnh, hắn thấp giọng nói xong, đột nhiên, đại lượng hình dáng quái dị linh thú hướng về hai người cấp tốc chạy tới, hắn song đồng theo bản năng trợn to, bên trong hắc bạch linh quang tuôn ra. Các sư huynh, đây đều là sư đệ ta chăn nuôi linh thú. Sẽ không làm người ta bê ị tê hương. Lục Huyền an ủi một đám linh thú, mỉm cười nói. Tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh thú, còn có kỳ dị tinh linh. Đầu kia có thượng cổ dị thú kỳ lân có mấy phần tương tự linh thú xem xét liền có đặc thù huyết mạch. Không nghĩ tới, sư đệ ngươi tại Trung Châu Đại Lục xây xuống như thế lớn sản nghiệp. Các phát thần sắc phức tạp hắn đối với Lục Huyền trong lòng là tràn ngập cảm kích, chính mình có thể thuận lợi kết đan, cùng Lục Huyền có thiên ti vạn lũ quan hệ, đầu kia âm dương cô ngư thai nghén vấn đề bị Lục Huyền dễ dàng giải quyết, từ đó có kinh người tốc độ phát triển, nhưng tu tập tương ứng công pháp hắn được lợi rất nhiều, đang chuẩn bị đột phá kết đan lúc, lại là Lục Huyền bảo hắn biết một viên tăng lên kết đan xác suất thánh anh đan tin tức, khiến cho hắn có thể sớm chuẩn bị, đổi được thánh anh đan, đủ loại nhân tố dưới, khi biết Lục Huyền hạ lạc về sau, nội tâm của hắn vô cùng vui vẻ, nghĩ phải nhanh một chút tìm tới, đem Lục Huyền dẫn vào động Huyền Kiếm Tông bên trong, lại nối tiếp tình nghĩa đồng môn đồng thời, thuận đường báo đáp Lục Huyền chi trước đối với hắn trợ giúp thật không nghĩ đến, ngược lại bị Lục Huyền tầng tầng kinh hỉ cho chấn kinh đến, đồng hành bên trong vị kia cao cao tại thượng, ăn nói có ý tứ thật đúng là kiếm chủ thế mà cũng xuất hiện tại cái kia cửa hàng nhỏ, còn kiệt lực mời Lục Huyền bái nhập thật đúng là kiếm phong, hắn lần đầu nhìn thấy thật đúng là kiếm chủ như vậy chủ động, trong cửa hàng nụ cười của hắn so lúc trước gặp mặt lúc tất cả cộng lại còn muốn nhiều, tương phản lớn như vậy, nhưng hắn tâm cảnh một thoáng khó mà bình phục lại, hai người ngồi trong sân, một bên nhấm nháp linh quả linh nhưỡng, một bên tùy ý trò chuyện với nhau. Lục sư đệ, nhiều năm như vậy một người phiêu bạt tại bên ngoài, vất vả ngươi. Các phát thần sắc nghiêm nghị, lúc trước một cái trúc cơ hậu kỳ linh thực sư, tại trong vòng mấy chục năm trưởng thành đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, dù cho thu hoạch được cái gì đại cơ duyên, cũng có thể tưởng tượng đạt được trong lúc đó gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở. Còn tốt. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, vất vả sao? Giống như hắn cũng không có cảm giác này, ngược lại liền bồi dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng, thuận thuận lợi lợi đi đến hôm nay trình độ này. Bất quá, thời gian khổ cực cuối cùng đến cùng chờ trở về động Huyền Kiếm Tông, dùng sư đệ ngươi linh thực, linh nhưỡng, chế phù kỹ nghệ, nói không chừng về sau còn muốn sư đệ ngươi nhiều hơn trông nom. Các phát khẽ cười nói. Các sư huynh khách khí, ngươi sư huynh đệ ta nhiều năm, lẫn nhau chiếu cố. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Đúng rồi, các sư huynh, lúc trước Thiên Kiếm Tông đi qua những cái kia chân truyền sư huynh sư tỷ hiện tại như thế nào, hắn tò mò hỏi. Đều có gặp gỡ, có tốt có xấu. Các phát than nhẹ một tiếng, thả ra trong tay bạch ngọc chén rượu. Trong đó, Kiếm Vô Hà sư tỷ bởi vì có được tiên thiên kiếm thể, khi tiến vào động Huyền Kiếm Tông về sau, bị một tên kiếm chủ coi trọng, bái nhập kỳ môn thuận lợi đột phá đến cảnh giới kết đan. Trước mắt có kết đan trung kỳ tu vi. Nói đến, trong tay của ta còn có Kiếm Vô Hà sư tỷ lúc trước ủy thác bồi dưỡng cao giai kiếm thảo đâu. Lục Huyền cười cười, một gốc tứ phẩm kiếm khổng tước, cùng với một gốc ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, đều là Kiếm Vô Hà lúc trước ủy thác bồi dưỡng, vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này trả lại cho nàng. Hỏa Lân Nhi sư đệ con đường tu hành liền không như vậy thông thuận. Mặc dù thiên phú dị bẩm, thiên sinh hỏa linh chi thể, nhưng khi tiến vào động Huyền Kiếm Tông về sau, nhất thời khó mà tiếp nhận thân phận địa vị cách xa chênh lệch, vội vàng liền chuẩn bị đột phá kết đan. Đáng tiếc, lần thứ nhất dùng thất bại chấm dứt, còn thương tới đến tu hành căn cơ, bỏ ra rất lâu mới khôi phục như thường, trước mắt đang tại chuẩn bị lần thứ hai đột phá cảnh giới kết đan. Các phát thổn thức không thôi, Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên người mặc lớn pháp bào đỏ, thân hình dung mạo đều như là hài đồng tu sĩ thân ảnh. Chủng Cảnh Sơn sư huynh đâu? Hắn lên tiếng hỏi, loại sư đệ đã vẫn lạc, các phát trên mặt hiển hiện một tia phức tạp thần sắc. A. Lục Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước Chủng Cảnh Sơn cùng là Thiên Kiếm Tông chân truyền một trong, tinh thông ngự thú, chăn nuôi rất nhiều kỳ trùng, hai người giao tình không tệ, tại đối phó vị kia dùng thánh anh quả câu cá tà tu lúc, từng tới cho Lục Huyền trợ trận, không nghĩ tới, lại lần nữa nghe được tin tức lúc, đã thiên nhân lưỡng cách, loại sư đệ mặc dù nhìn qua trầm mặc ít nói, vừa ý tính cực cao, không cam lòng lạc hậu hơn người. Tiến vào động Huyền Kiếm Tông về sau, liền không ngừng ra ngoài ma luyện, tại một lần thăm dò bí cảnh lúc, bị mấy tên tà tu hợp lại đánh lén mà xê hết. Các phát cúi đầu xuống, cầm thật chặt bạch ngọc chén rượu ngón tay hơi trắng bệch, hắn kết bạn với Chủng Cảnh Sơn tâm đầu ý hợp, có thể tưởng tượng ra được lúc trước biết được hảo hữu chí giao tê ử vê ông lúc vô tận đau đớn. Sư huynh nén bi thương. Lục Huyền thấp giọng nói ra. Đã qua hơn 30 năm, sớm thành thói quen. Các phát hít thở một hơi thật sâu. Lúc trước Thiên Kiếm Tông 17 tên chân truyền đệ tử, có 2N gửi xê hết tại yêu ma xâm nhập bên trong. Còn lại 15 người, bao quát ta xuất hiện, có 5 người đột phá đến cảnh giới kết đan, 9 người khoảng cách kết đan chỉ có cách nhau một đường, còn có loại sư đệ ngoài ý muốn ngã xuống, hắn hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu lúc trước Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử hiện trạng. Đúng rồi, các sư huynh, lúc trước một cùng với quá khứ hộ tông linh thú hiện tại như thế nào? Lục Huyền đột nhiên nhớ tới thường xuyên tới lấy linh quả ăn bạch ngọc kình thiên viên cùng với huyền thiên loan điểu, còn có con kia thích xem chút phong nguyệt âm vẽ lão long quy. Ta đây không được rõ lắm, y. Chẳng qua là tình cờ nhìn thấy qua chúng nó, hẳn là đều bị kiếm tông thật tốt nuôi. Các phát trầm ngâm một thoáng, trả lời. Cũng không biết cái kia hai đầu hộ tông linh thú còn nhớ hay không đến ta, thì cái kia long quy phải chăng còn có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian dùng đến xem ảnh, Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục sư đệ, ta tới, ngươi nói có động huyền kiếm tông đồng môn đi vào ly dương cảnh rồi. Đột nhiên, một đạo ôn hòa bên trong kẹp mang theo mấy phần thanh âm dồn dập truyền vào Lục Huyền bên tai, Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Hắn khi biết các phát đám người tới về sau, trước tiên liền thông tri Thẩm Diệp, không nghĩ tới hai người vừa vặn có thể trong động phủ chạm mặt. Các sư huynh, trước không cần linh thức, đoán xem đây là ai. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Các phát nhắm lại hắc bạch song đồng, tự hồ tại hồi tưởng đến chủ nhân thanh âm rời đi vân hư vực đã có hơn 70 năm, đã từng đồng môn thanh âm sớm đã biến đến 10 điểm mơ hồ, bỗng dưng mở ra, trên mặt hiển hiện một vệt kinh hỉ vẻ mặt. Kiếm đường Thẩm Diệp Thẩm sư đệ. Chương 930 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Biến hóa Ngọc Ngô Đồng chương 930, biến hóa Ngọc Ngô Đồng e không sai chính là Thẩm Diệp sư huynh. Lục Huyền nhếch miệng lên. Thẩm sư huynh đã tấn thăng kết đang đồng dạng thuê lại tại Thiên Tinh Động bên trong, đạt được kiếm tông cùng sư huynh tin tức của ngươi về sau, ta trước tiên liền liên lạc hắn. Hắn cùng các phát cùng nhau đi ra ngoài đón, cấp tốc giải thích nói. Thẩm sư đệ kiếm đạo thiên phú xuất chúng, có thể nói lúc trước Thiên Kiếm Tông chân truyền phía dưới tối cường đệ tử, đáng tiếc vận khí kém mảy may. Có thể đột phá đến cảnh giới kết đan, trở về kiếm tông khẳng định không thành vấn đề. Các phát hướng Lục Huyền truyền âm nói, trận pháp mở ra, ngày xưa đồng môn đối nhãn tương vọng. Các sư huynh. Dù là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đã cách nhiều năm về sau, lần nữa nhìn thấy đã từng đồng môn, Thẩm Diệp trong mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ không thể tin. Thẩm sư đệ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, các phát nhẹ giọng hỏi. Hai vị sư huynh, đừng riêng đứng ở bên ngoài động phủ, tiến đến thật tốt tự ôn chuyện. Lục Huyền cười nhắc nhở, ba người đi vào trong sân, lẫn nhau chia sẻ lấy nhiều năm qua trải qua. Chúc mừng Thẩm sư đệ, tấn thăng cảnh giới kết đan. Các phát chấp tay hướng Thẩm Diệp chúc mừng nói. Các sư huynh khách khí, cùng sư huynh cùng lục sư đệ so sánh, không tính là cái gì. Thẩm Diệp ôn hòa nói ra. Lúc trước đột phá kết đan lúc, còn nhờ vào lục sư đệ hỗ trợ, lúc này mới may mắn thành công tấn thăng. Ha ha, lục sư đệ liền là như thế, ra tay khẳng khái hào phóng, lại tại linh thực một đạo có không có gì sánh kịp thiên phú, đã từng giúp ta giải quyết linh thú vấn đề, đối ta đồng dạng trợ giúp cực lớn, nghe được Thẩm Diệp nói, các phát giống như là tìm tới chung nhau chủ đề đồng dạng, không ngừng nói xong. Hai vị sư huynh cũng chớ nói như thế sư đệ ta, người ta đồng môn ở giữa, không cần để ý những cái kia, Lục Huyền xen vào nói, ba người nhớ lại trước kia thời gian, bất tri bất giác liền một ngày trôi qua trong lúc đó, bởi vì Thẩm Diệp tinh thông kiếm đạo, vừa có cảnh giới kết đan, các phát nói thẳng trở lại động huyền kiếm tông không có bất cứ vấn đề gì, có thể lại trở thành đại tông đệ tử, sau một cái tán tu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, Thẩm Diệp tự nhiên không có chút gì do dự, vui vẻ. Đồng ý, chờ hai người sau khi rời đi, Lục Huyền một thời kỳ nào đó trở về sau muốn bồi dưỡng trong linh điền rất nhiều linh thực làm lý do, tăng thêm các phát còn muốn đem Thẩm Diệp dẫn kiến cho Mạc Viễn Phong, hắn liền để cho hai người về trước Ly Dương Đạo Tông, về phần mặt khác chính mình, thì dự định đến cuối cùng mấy ngày thời điểm sẽ đi qua, này ngày, hắn đang ở trong linh điền cho rất nhiều linh thực thi triển linh vũ thuật lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Ta mấy người qua tới bái phỏng một thoáng đạo hữu ngươi, Lục Huyền linh thức quét qua, phát giác bên ngoài động phủ đang có lấy 8 tên kết đan tu sĩ, trong đó không thiếu Quách Bỉnh Thu, Diệp Huyền Ngân, Lôi Chính chờ giao tình không tệ, thân hình hắn lóe lên, chớp mắt đi vào động cửa phủ, đem mọi người đón vào, các vị đạo hữu làm sao hôm nay có công phu tới Lục mổ chỗ này tiểu tụ, Lục Huyền tò mò hỏi, trong ngày thường, bởi vì trong động phủ cất giấu đại lượng cao giai linh thực duyên cớ, hắn rất ít khởi xướng kết đan giữa các tu sĩ tụ hội, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ cùng mấy người kia tiểu tụ, trao đổi một chút tu hành tâm đắc, tin tức mới nhất các loại. Nghe nói Lục đạo hữu ít ngày nữa đem đi tới động huyền giới, Quách mổ đám người cố ý đi sưu tập một môn cao giai linh thực ngưng chủng pháp, tặng cho đạo hữu. Quách Bỉnh Thu theo trong túi trữ vật lấy ra một viên tím nhạt ngọc giản, giao cho Lục Huyền, vài vị đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, Lục mổ qua một thời gian ngắn xác thực sẽ đi một chuyến động huyền giới, nhưng muốn không được bao dài thời gian liền sẽ trở về, bởi vậy chẳng qua là tạm thời cùng các vị đạo hữu cáo biệt, không cần khách khí như thế. Lục Huyền vừa cười vừa nói, Lục đạo hữu, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, ngươi liền thu cất đi. Trong ngày thường ngươi đối với chúng ta mấy cái rất có chiếu cố, đủ loại thượng đẳng linh nhưỡng có thể để cho chúng ta thỏa thích uống, hiện tại ngươi muốn trở về Động Huyền Kiếm Tông, môn này ngưng chủng pháp liền làm hạ lễ. Quách Bỉnh Thu ngữ khí cực kỳ kiên định. Tốt, cái kia liền đa tạ các vị đạo hữu. Lục Huyền từ chối không được, đành phải nhận lấy. Đương nhiên, hắn bản thân mình đối môn này ngưng chủng pháp có không nhỏ hứng thú. Phải biết, cao giai linh thực ngưng chủng pháp bình thường sẽ không lưu truyền đến thị trường bên trong, trân quý hiếm thấy trình độ cùng cùng giai linh chủng so sánh, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy Lục Huyền nhận lấy, Diệp Huyền Ngân đám người thần sắc đều dễ dàng không ít. Hai lớn Nguyên Anh chân quân đến thăm tiệm tạp hóa một chuyện cũng không là bí mật, có ý hỏi thăm một chút liền có thể biết Lục Huyền sắp bái nhập Động Huyền Kiếm Tông bên trong. Sau khi biết được tin tức này, mọi người không khỏi rất đổi chấn kinh. Phải biết đây chính là Động Huyền Kiếm Tông, chư thiên giới vực bên trong số một số hai kiếm đạo đại tông, đừng nói làm Ly Dương cảnh bên trong đệ nhị thế lực lớn Hải Lâu Thương Hội, cho dù là có địa vị siêu phàm Ly Dương đạo tông cũng căn bản là không có cách tới đánh đồng. Lục Huyền vẫn chỉ là Hải Lâu thương khách khanh lúc, mọi người thái độ đối với hắn liền đã cực kỳ hữu hảo. Biết được hắn có thể đi vào Động Huyền Kiếm Tông về sau, vậy liền hoàn toàn biến thành nịnh nọt. Lục Huyền đem mọi người lời nói giữ cử chỉ câu nệ nhìn ở trong mắt, cũng không có bởi vì thân phận kịch liệt tăng lên mà sinh ra vô lễ hành vi, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng dùng lễ đãi người. Hàn huyên một hồi về sau, Quách Bỉnh Thu đám người lúc này mới buông lỏng không ít, chẳng qua là thỉnh thoảng một câu ngoài sáng trong tối khen tặng, nhưng Lục Huyền có chút vô pháp thích ứng. Nói chuyện phiếm gần nửa ngày về sau, Diệp Huyền Ngân đám người lúc này mới lần lượt đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Lục Huyền mỗi người đưa lên một bình linh chua, cũng tính là nho nhỏ đáp lễ, xác nhận tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn lúc này mới lấy ra cái viên kia tím nhạt ngọc giản, linh thức thăm dò vào trong đó. Ngọc Ngô Đồng, ngũ phẩm linh thực, thành thục sau linh mục có cực mạnh phong ấn, ngăn cách hiệu quả, có thể chế tác thành thịnh thả linh dược trân quý đồ vật, cũng có thể dùng tới làm phong ấn trận pháp, cấm chế chờ chủ yếu tài liệu. Đồng thời còn có thể luyện chế ra có phong ma tác dụng đặc thù pháp khí các loại. Niên đại càng lâu, phong ấn hiệu quả càng tốt. Ngũ phẩm ngưng chủng pháp, Quách đạo hữu bọn hắn cũng là cam lòng. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, theo hắn hiểu rõ, toàn bộ Vân Hư vực không có này Ngọc Ngô Đồng tung tích, cũng không biết bọn hắn là như thế nào thu hoạch được này loại cao gia linh thực ngưng chủng chi pháp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Xem hắn miêu tả, cái kia Ngọc Ngô Đồng hẳn là niên đại loại linh thực, chỉ cần không đem linh thực sinh cơ dùng tới ngưng chủng, đoán chừng có thể sống bên trên một đoạn thời gian rất dài. Phải nghĩ biện pháp làm ra cái kia Ngọc Ngô Đồng linh chủng. Có thương hội thay sưu tập, Lục Huyền cũng không lo lắng tìm không thấy tương ứng linh chủng hoặc là mầm non, càng có thể huống về sau còn có Động Huyền Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ, nói không chừng trong tông môn liền có không ít cao gia linh chủng đang chờ đợi hắn. Khoảng cách Vạn Linh Đại Hội chính thức bắt đầu không đến 10 ngày, nên chuẩn bị một chút. Lục Huyền đối với lần này Vạn Linh Đại Hội cực kỳ chờ mong. Đến từ chư thiên giới vực tu sĩ, sinh linh, thu hoạch được cao gia linh chủng xác suất cực lớn. Đầu tiên linh thạch đến mang đủ, trước đó góp nhặt nhiều như vậy linh thạch, thấy ngưỡng mộ trong lòng linh chủng sau là có thể càng rỡ mua. Lục Huyền linh thức quét qua thao trùng nang, nhìn chồng chất thành như một ngọn núi nhỏ linh thạch trung phẩm, âm thầm suy nghĩ. Mặt khác, một chút tác dụng không lớn cao giai bảo vật cũng có thể mang tới. Đối với bộ phận tu sĩ mà nói, thích hợp bảo vật muốn bù đắp được mấy lần cùng đồng giá trị linh thạch. Hắn hơi làm chuẩn bị về sau, liền lên đường đi tới Ly Dương Đạo Tông.